mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, thành phố Di đổi chủ 26, nghe được hai người câu hỏi, đối phương mấy người rốt cục không tha thu hồi ánh mắt. Đội trưởng Tiếu Chí ho nhẹ hai tiếng, Trang làm như vô sự trả lời, chúng ta cũng là như vậy tính toán. Kia hiện tại bước đi đi, song phương nhân đều có một chiếc xe. Bất quá lão Vương xe không bọn họ tốt như vậy, chính là một chiếc song nhân tòa tiểu xe vận tải. Lão Vương, của các ngươi xe vị trí không đủ đi, vừa khéo chúng ta nơi này còn có thể tễ hạ, không bằng nhường vị kia n tọa chúng ta bên này. Tiếu Chí ở lên xe tiền quay đầu nhìn lão Vương bên này liếc mắt một cái. Hoàng Khả Tâm trong lòng run lên. Theo vừa rồi bọn họ xem ánh mắt của bản thân chung, liền nhìn ra bọn họ tham luyến chính mình sắc đẹp, nếu nàng thượng bọn họ xe, vạn nhất bọn họ thả lão Vương lão Lý bồ câu, đem nàng đưa địa phương khác đi, cho rằng đồ chơi làm sao bây giờ. Nàng cũng biết lão Vương cùng lão Lý cũng đối chính mình có vài phần tâm tư. Bất quá bọn họ còn có điểm nguyên tắc, sẽ không bắt buộc nàng không đồng ý làm chuyện. Tuy rằng trên người ô uế điểm, mùi cũng khó nghe thấy điểm, so với cùng những người đó tọa cùng nhau an toàn nhiều. Nhưng là lão Vương xe chỉ có thể tọa hai người, vạn nhất bọn họ đáp ứng rồi làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, nàng sốt ruột cau mày, tiến lên đi dắt lão Vương vạt áo không dám buông tay. Lão Vương vốn là không quá vui Hoàng Khả Tâm cùng bên kia nhân đi thân cận quá. Đối Tiếu Chí trong lời nói còn tại do dự mà, cảm thấy phía sau khác thường, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Hoàng Khả Tâm như thế ỷ lại chính mình, tâm tình không khỏi hảo vài phần. Đối Tiếu Chí trả lời, tạ ơn hảo ý của ngươi, bất quá không cần, chúng ta ba người cũng không là rất béo, tễ nhất tễ vẫn là có thể tọa hạ. Tiếu Chí ngoác ngoác môi, cười cười, cũng không miễn cưỡng bọn họ liền lên xe. Hắn lại không ngốc, xem xuất ra lão Vương cùng lão Lý vì vậy nữ nhân. Đối bọn họ có chút phòng bị cùng mâu thuẫn, bất quá không quan hệ, dù sao hiện tại cũng không phải tranh đoạt nữ nhân thời cơ. Đợi đến căn cứ lại nói, đoàn người bắt đầu xuất phát, ngay từ đầu gặp được tang thi còn không phải rất nhiều. Bọn họ lựa chọn là trực tiếp chàng đi qua, bất quá hiện tại tang thi đều linh mẫn thực. Xe chàng đi qua không có thể bắt bọn nó chàng tử. Chúng nó đứng lên sau ngao ngao gầm rú vài tiếng, đem xa xa tang thi cũng cấp đưa tới. Như thế, bọn họ một đường đi qua, lại gặp được tang thi liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bọn họ cảm giác lại tiếp tục đi xuống trong lời nói, cũng chỉ sợ khó có thể tiến lên, vì thế lựa chọn xuống xe bắt đầu phản kháng. Hai cái đội ngũ hợp nhau đến có bốn dị năng giả. Ba cái đại nam nhân, ở bên ngoài trà trộn lâu, đảm lượng cũng không đối chiến kinh nghiệm cũng có. Trước kia ở Nam Thành bên này thu thập vật tư khi, ngẫu nhiên có hợp tác qua, cho nên đại gia cùng nhau phối hợp lại, đối phó này đó ba bốn giai phổ thông giai tang thi. Cũng là không tính quá khó khăn. Lão Vương trước dùng dị năng đem khoảng cách gần nhất tang thi khống chế được. Tiếp lão Lý cùng Tiếu Chí cùng với khác một dị năng giả lập tức ảo ảo ra tay. Còn lại ba cái đại nam nhân cũng cầm trong tay vũ khí đi lên. Các loại sao, đánh, phách, khảm, chỉ cần có thể sử xuất ra phương pháp đều sử xuất đến. Đồng thời còn tận lực trốn tránh tang thi công kích, không nhường chúng nó đánh cho bị thương chính mình. Hoàng Khả Tâm lần đầu tiên tận mắt đến đánh chết tang thi hiện trường. Kia chàng đối nàng mà nói thập phần rung động, đồng thời lại may mắn chính mình gặp lão Vương cùng lão Lý. Bằng không nàng một người khẳng định không có biện pháp xuyên qua Nam Thành. Hai đội nhân dị năng cấp bậc đã không thấp, đều là tam giai, hơn 10 chỉ tang thi rất nhanh liền thanh lý hoàn, lại tiếp tục lên xe đi trước. Cho rằng hôm nay hội thuận lợi thông qua, kết quả phát hiện kia hơn 10 chỉ tang thi bất quá là một đạo khai vị đồ ăn. Bọn họ xe còn chưa có khai ra rất xa, lại gặp một số lớn tang thi, trong đó còn mang theo một cái biến dị miêu. Vậy không phải tốt như vậy đối phó, không CV by Low Validate không? Hết chương.